Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2038, Tổng Bộ Độc Điện 2, Góc Truyện Audio.com, Trương Sư, đây là lễ vật phụ thân ta cùng Hoài Vương gia tiễn đưa cho ngươi, sợ ngươi không thu, muốn ta rời Hồng Viễn Thành xong lại giao cho ngươi. Một thanh âm thanh thúy vang lên, Ngọc Phi Nhi đi vào trước mặt. Lần này tiến về Thanh Nguyên Đế Quốc không chỉ nàng, Lạc Thất Thất cùng Hồ Yêu Yêu cũng theo tới, hiện tại các nàng đều là thành viên của Huyền Huyền Hội cũng có tư cách đi gặp việc đời. Lễ vật, không nghĩ tới Ngọc Thần Thanh bệ hạ khách khí như vậy, Trương Huyền tiện tay tiếp nhận. Biết rõ Trương Sư tinh thông luyện khí, luyện đan, trong giới chỉ đều là chút ít dược liệu cùng khoáng thạch tuy không phải đặc biệt quý giá, lại thắng ở số lượng không ít, về sau có lẽ Trương Sư có thể cần dùng đến. Ngọc Phi Nhi cười cười. Trương Huyền thân là danh sư học viện viện trưởng, về sau tiền đồ vô lượng, đám người Ngọc Thần Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua cây to này. Kỳ thật ta còn phải cảm tạ phụ thân ngươi. Biết rõ đối phương chân tâm thật ý, không cách nào cự tuyệt, Trương Huyền đành phải nhận lấy, cười khổ một tiếng. Nói thật, nếu không phải Ngọc Thần Thanh cho hạt giống Bồ Đề Thụ, không có Thánh Vực Bồ Đề Thụ, chỉ sợ rất khó thông qua Hắc Yên Trần Sa. Có thể nói trong chuyện này, hắn còn chưa cảm tạ Ngọc Thần Thanh bệ hạ. Trương sư, ta ở trên tu vi xuất hiện vấn đề, có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không? Không có ở đề tài này tiếp tục xoắn xuýt, Ngọc Phi Nhi tràn đầy khát vọng nhìn qua. Đương nhiên có thể, Trương Huyền gật đầu, chỉ điểm một lát, đám người Lạc Thất Thất, Hồ Yêu Yêu cũng tới trước mặt Trương Huyền, dứt khoát nói tâm đắc tu luyện gần đây một lần. Nghe qua lời khuyên của Khổng sư, những ngày nay hắn không có sốt ruột tu luyện mà liên tục suy tư. Tuy không có sáng chế công pháp, võ kỹ lợi hại gì, lại khiến tu vi của hắn trở nên càng thêm củng cố, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này tùy tiện giải thích vài câu, đối với tu luyện giả mà nói, đều là lời vàng ý ngọc, được ích lợi không nhỏ. Một tháng thoáng qua tức thì, ba nữ hài đã có tiến bộ thật lớn. Lúc trước Ngọc Phi Nhi là tàm phong cảnh đỉnh phong, trải qua tiếp cận ba tháng tu luyện, chẳng những đột phá bán thánh, càng đạt đến đỉnh phong. Hồ Yêu Yêu càng đạt đến tổng thánh đỉnh phong. Đương nhiên, muốn nói tiến bộ nhanh nhất không phải hai người này, mà là Lạc Thất Thất. Hơn hai tháng trước giống Ngọc Phi Nhi, đều là tàm phong cảnh đỉnh phong, bây giờ lại giống Trương Huyền, đạt đến thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Tiến bộ nhanh chóng như thế, coi như là Trương Huyền cũng thất kinh, có thể nói so với hắn còn muốn nhanh. Xem ra thật sự có người thiên phú tuyệt hảo, không chỉ tu vi bạo tăng, trên luyện đan cũng đột nhiên tăng mạnh, nếu không phải tu vi chưa đủ, chỉ sợ đan dược cấp 7 sơ kỳ cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế. Ba người này tiến bộ thần tốc, Vương Dĩnh, Lưu Dương càng không nhàn rỗi, Vương Dĩnh từ hơn 2 tháng trước là tàm phong cảnh sơ kỳ, nhẹ nâng đột phá đến tổng thánh đỉnh phong, Lưu Dương cũng đạt tới bán thánh đỉnh phong. Đây là bởi vì tu luyện phong thánh giải bản rút gọn, nếu tu luyện công pháp bình thường, chỉ sợ sớm đã đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tôn Cường như cũ là tiến bộ chậm nhất, dù tu luyện không có tận tâm như vậy, nhưng gặp Trương Huyền, có thể chỉ điểm tính nhắm vào, cộng thêm các loại vật tư, phú khả địch quốc so với đám. Góc Truyện Audio.com, người Lạc Thất Thất, Vương Dĩnh thì chậm nhưng so với học sinh khác cũng nhanh như ngồi trên hòa tiền. Giờ phút này đạt đến đạp hư cảnh đỉnh phong, cách tàm phong cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Đi qua một tháng này lắng đọng, Trương Huyền đã triệt để củng cố thực lực thánh vực nhất trọng đỉnh phong, tu vi càng thêm hùng hậu, dù không có đột phá, nhưng thực lực chân chính, dĩ nhiên là vô địch dưới nguyên thần cảnh. Mấu chốt nhất là tu dưỡng trên tâm cảnh, lúc trước trải qua sư tự luyện tâm, đạt đến 21. Một có thể so với danh sư thất tinh, mà bây giờ trải qua phong thánh kiếp cùng trong khoảng thời gian này tích lũy, lần nữa tăng lên 2. Không, đạt đến 23. Một, tâm cảnh khắc độ, giống như tu vi càng cao càng khó, tâm cảnh từ 1. Không đến 3, không, cực kỳ đơn giản, nhưng từ 21. 1 đến 23, một khó khăn sẽ hơn mấy chục lần. Bất quá, nếu không phải tâm kiếp trong phong thánh kiếp quá dễ dàng đối phó, không có một chút tính khiêu chiến, khẳng định tăng trưởng không chỉ như thế này. Một đường tu luyện, không có quá nhiều nói chuyện, phi chu trọn vẹn phi hành một tháng, lúc này mọi người mới chứng kiến một thành thị thật lớn, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Đế đô của Thanh Nguyên Đế Quốc, Thanh Nguyên Thành, đã đến. Bên này, đám người Trương Huyền đi tới Thanh Nguyên Đế Đô, Bạch Đình Độc Sư cùng Hải Minh Kim Độc Sư cũng mang theo Ngụy Như Yên chạy tới Tổng Bộ Độc Điện. Cách Trương,